Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, lúng túng. Cốc Hiên Chiêu đương nhiên biết Thẩm Minh, rốt cuộc hắn cùng Lý Trung Chí là nhận thức. Sát phá lang hai, loại kia thuần túy cảnh hành động, không phải người bình thường có thể chịu xuống. Thế nhưng Thẩm Minh 2 tháng liền đóng máy, hơn nữa rất thần kỳ, lại không bị thương, trên người xanh một khối, tím một khối không tính thương. Ở vai võ phụ xem ra, không có cụt tay gãy chân cũng không tính là thương. Lý Trung Chí rất đồng ý hắn, liền Lý Trung Chí đều đồng ý, có thể thấy được Thẩm Minh quả thật có chút tài năng, chí ít là rất nỗ lực. Sở dĩ Cốc Hiên Chiêu nhìn thấy Thẩm Minh ngay lập tức đến bái phỏng hắn, vẫn là rất cao hứng. Đến, đánh một bộ quyền, ta nhìn ngươi một chút cơ sở. Minh ca cũng không luống cuống, cởi áo khoác, một bộ bát cực quyền dính líu bát quái trưởng chơi đi ra. Không sai, Cốc Hiên Chiêu rất hài lòng, thiên bồng nhân vật này tranh đấu động tác rất đẹp đẽ. Ngươi nhiều phát một điểm bộ chiêu. Hừm, kia đạo diễn, động tác của hắn nhạc dạo là cái gì? Cái gọi là động tác cơ sở chính là mỗi một vị động tác diễn viên đánh diễn nhạc dạo. Nói cách khác, Trần Tử Đan, Diệp Vấn, hắn đánh diễn nhạc dạo chính là Vịnh Xuân, Tony ra lại là Muay Thái. Nhạc dạo, Cốc Hiên Chiêu suy nghĩ một chút trả lời. Hẳn là Taekwondo đi. A, thẳng thắn thoải mái, ngươi không thành vấn đề chứ? Ngoặc kép, không, không, luôn cảm thấy thiên bồng vũ khí liền hẳn là cửu sỉ đinh ba. Cửu sỉ đinh ba lai lịch bất phàm, tên đầy đủ xưng là Thượng Bảo Thấm Kim Ba, chính là Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện. Mượn ngũ phương thượng đế, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, tịnh lôi pháp chú, lục đinh lục giáp lực lượng rèn đúc mà thành, thuộc về hậu thiên linh bảo, chí ít được kim cô bổng một đẳng cấp. Tây Du hồi 89, bên trong Hoàng Sư Tinh đem đại thánh một chuyến binh khí toàn trộm đi sau, còn mở ra cái lễ khánh công, tên liền gọi đinh ba hội, liền hạ giới tiểu yêu đều biết, liền đủ để chứng minh cửu sỉ đinh ba tiếng tăm rồi. Vì sao đổi thành song đao? Đại khái là cảm thấy đặc hiệu tốt hơn làm. Không làm rõ được, liền dứt khoát không quản rồi. Ngộ không chuyện, đối Thẩm Minh tới nói không cái gì độ khó. Nhân vật không cái gì trưởng thành tuyến. Sát thủ máu lạnh một viên. Có một đoạn cảm tình diễn. Hắn chỉ cần xếp một tấm khốc mặt. Còn lại toàn có đặc hiệu hỗ trợ. Cái này cũng là rất nhiều có thực lực diễn viên không muốn đập loại này diễn nguyên nhân. Nhân vật chỉ cần xếp gương mặt. Có ý gì đây? Không phải, như vậy diễn tại sao phải tìm Thẩm Minh? 3,2 triệu, dựa theo Minh ta ở đoàn kịch ngốc số ngày. Một ngày 15 vạn. Thật gà có tiền, sảng tỷ tỷ cuối cùng cũng coi như kết thúc. Hoa tỷ đệ, thu lại, về nước rồi. Một chuyến này chơi đùa không nhẹ, làm hướng dẫn du lịch sảng tỷ tỷ hao hết tâm lực. Sau đó truyền ra mấy kỳ bị người mắng thành cái sàng. Các loại mắng nàng không có giáo dục, ích kỷ, người qua đường độ thiện cảm hạ xuống điểm đóng băng. Nàng, không đáng kể, khả năng cảm thấy còn thật hài lòng, chí ít thù lao rất phong phú. Ngộ không chuyện, là nàng nửa đầu năm tiếp diễn. Sở dĩ chậm chạp không có vào tổ, trừ bỏ bởi vì Variety thu lại, càng chủ yếu, nàng muốn bảo đảm chính mình phiên vị. Từ phần diễn trên nhìn, nam số 1 Bành Vu Yến, nam số 2 Dư Văn Lạc, nam số 3 Thẩm Minh, nữ số 1 Nini, kia nữ số 2 có phải là chính là sảng tỷ tỷ đây? Đương nhiên không phải. Du Phi Hồng Thượng Thánh Thiên Tôn phần diễn càng nhiều. Thế nhưng vì bảo đảm phiên vị, Du Phi Hồng viết rõ đặc biệt biểu diễn. Bản thứ nhất tuyên truyền là như vậy. Ngộ không chuyện, do Quách Tử Kiện đạo diễn, Bành Vu Yến, Nini, Dư Văn Lạc, Thẩm Minh, Trịnh Sảng, Kiều Sơn, Dương Địch dắt tay nhau diễn viên chính, Du Phi Hồng đặc biệt biểu diễn. Công ty quản lý còn có sảng tỷ tỷ fan không sảng khoái rồi. Dựa vào cái gì đem Tiểu Sương đặt ở thứ 5 phiên? Sau đó bản thứ 2 tuyên truyền, Bành Vu Yến, Nini, Dư Văn Lạc, Trịnh Sảng, Thẩm Minh, Kiều Sơn, Dương Địch dắt tay nhau diễn viên chính, Du Phi Hồng đặc biệt biểu diễn. May Thẩm Minh không để ý cái gì phiên vị, Dương Hâm cũng không nghĩ nhiều chuyện. Sở dĩ sảng tỷ tỷ thuận lợi lên cấp thứ 4 phiên, nàng hài lòng, sau đó liền vào tổ rồi. Trận đầu diễn là Thiên Bồng nhận ra A Nguyệt, sau đó kích động ôm nàng. Chuyển thế sau A Nguyệt không nhớ tới hắn, lại quỳ xuống đến xin lỗi. Xin lỗi, ta, ngươi xin cái gì lỗi? Ngươi là của ta A Nguyệt a. Thẩm Minh lắc lắc đầu, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Ca, Quách Tử Kiến có chút không nói gì. Ngươi cái nhào nhai, cải lời kịch. Vốn là sảng tỷ tỷ có rất nhiều lời kịch. Nói cách khác, thôn của chúng ta thực sự không có đồ ăn, còn có y phục của ngài ta tự chủ trương. May vá rồi, Thẩm Minh cảm thấy phiền phức. Một trận này diễn chính là hai người gặp gỡ lại không quen biết. Chỉnh nhiều như vậy vô dụng làm gì? Ngoặc kép, không phải, đạo diễn, ta cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy. Thiên Bồng theo Thượng Thánh Thiên Tôn nhiều năm như vậy, khẳng định biết A Nguyệt tình huống. Không được, làm lại một hồi. Minh Ca nhún vai một cái, xem ra Quách Tử Kiến không tốt như vậy nói chuyện, vậy thì làm lại chứ. Hắn hiện tại liền như vậy, đạo diễn dễ ức hiếp, vậy thì bắt nạt một hồi. Khó mà nói, kia cứ dựa theo kịch bản diễn. Sảng tỷ tỷ rất bận, chỉ ký rồi 7 ngày đương kỳ, sở dĩ muốn tập trung quay chụp. Vị tỷ tỷ này, Thẩm Minh không quen, là thật không quen. 12 tuổi sau đó trừ bỏ, ngày ngày tiến lên, không nhìn mang quả đài. Dựa theo lời của cha, muốn bảo đảm IQ, chỉ biết vị này chính là dựa vào Sở Vũ tầm hỏa lên. Sau đó diễn rất nhiều kịch truyền hình, diễn kỹ như thế nào, nhân phẩm như thế nào, hoàn toàn không biết. Thế nhưng trải qua mấy ngày, Minh Ca phát hiện, cùng với nàng dựng diễn, rất lúng túng, hai người hoàn toàn không phải một cái con đường. Bởi vì ánh mắt của nàng đều là lơ lửng không cố định, không thế nào theo hắn đối diện. Ánh mắt vấn đề không đáng kể, như thế nào đi nữa phiêu, luôn có hợp nhãn một khác. Nhưng nàng yêu thích sẩu miệng, Minh Ca ban đầu cảm thấy khả năng là vấn đề của chính mình. Vỗ mấy lần sau, mới biết đây chính là vấn đề của nàng. Nàng cảm thấy như thế diễn, có thể biểu hiện thiếu nữ e thẹn. Được rồi, cái này thuộc về diễn viên đối diễn kỹ nhận thức vấn đề. Minh Ca làm vãn bối, không thể nói cái gì, ngươi đừng dẩu miệng, loại này vô lý ý kiến. Ngược lại là sảng tỷ tỷ hình như rất yêu thích hắn. Cũng không có việc gì hãy cùng hắn tán gẫu. Hoa tỷ đệ, còn tổng nhắc tới nãi tiêu. Mỗi lần, Thẩm Minh nghe điện thoại, sảng tỷ tỷ đều sẽ tập hợp lại đây, hỏi có phải là Trình Tiêu, có chút đáng ghét. Sở dĩ Minh Ca không đóng kịch thời điểm, liền dứt khoát chạy đi nhìn vai nam chính diễn kịch. Sau đó hắn phát hiện Bành Vu Yến diễn kỹ cũng có chút vấn đề. Minh Ca thường thường đi dạo Weibo, đương nhiên biết marketing số có bao nhiêu thổi Bành Vu Yến. Nhắc tới Bành Vu Yến, cơ bản nói đều là hắn thái độ, là điện ảnh làm ra nỗ lực, trả giá, cùng với hầu như hoàn mỹ bắp thịt, tỉ như vì nhảy đi A Tín, đi tiếp thu thể thao huấn luyện, vì diễn tốt vật lộn vận động viên đi luyện vật lộn, vì diễn hảo công phu đi học công phu, quả thực chính là trách nhiệm bản thân, nỗ lực cố gắng nữa. Kỳ thực, Minh Ca có cái nghi vấn, vì sao khen một cái diễn viên không khen hắn cơ bản nghiệp vụ diễn kỹ đây? Rất rõ ràng, diễn kỹ không đến khen thôi. Này cùng tiểu thịt tươi tổng lẫn lộn chính mình có bao nhiêu nỗ lực khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, Bành Vũ Yến xác thực rất nỗ lực, mỗi ngày đều ở tập thể hình. Nhưng vào lúc này, càng nỗ lực càng xem ra thiên phú tầm quan trọng. Còn có một điểm, đều ở đại lục lăn lộn nhanh 10 năm. Làm sao vẫn là đầy miệng Hồng Kông Đài Loan giọng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.